Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5301, vật ngoài thân, chương 5305, vật ngoài thân. Triệu Dĩnh chân chính yêu thích, hoặc là nói là lý tưởng, cũng là tổ kiến một chi vô địch hạm đội. Tại cái này cổ thánh chiến trường bên trong tung hoành ngang dọc, săn giết những cái kia hỗn độn hung thú. Hiện tại, Tửu Quán lợi nhuận mặc dù không tệ, nhưng lại cuối cùng có hạn. Cái kia huyết tửu mặc dù tốt uống, mà lại công hiệu rõ rệt. Thế nhưng là, cấp trung cùng cấp cao huyết tửu, giá cả vẫn là quá cao. Nói một lời chân thật, uống đến lên cao cấp xa hoa huyết tửu tu sĩ, cơ bản đều đã tiến về bên ngoài vòng. Tiếp tục lưu lại trung hoàn tu sĩ, căn bản uống không nổi. Đơn thuần chỉ dựa vào cấp thấp huyết tửu, tuy nhiên cũng có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nhưng là Triệu Dĩnh cần tiền, nhưng bây giờ nhiều lắm. Lúc đến thời khắc này, Triệu Dĩnh khống chế hỗn độn chiến hạm đã vô cùng rác rưởi. Toàn bộ chiến hạm vỏ ngoài, khắp nơi đều là sặc sỡ vết thương. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn có thể mở, thế nhưng là hắn tính năng lại thật đã theo không kịp. Chiếc này hỗn độn chiến hạm là Triệu Dĩnh ra ra, vì nàng kiến tạo, tại năm đó, đây cũng là một chiếc vô cùng tiên tiến hỗn độn chiến hạm. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chiếc này hỗn độn chiến hạm tính năng đã xa xa không đủ. Hỗn độn chiến hạm tổng thể thiết kế, kiến tạo, thủ pháp luyện chế, phù văn phối hợp cùng tổ hợp đều quá lạc hậu rồi. Muốn một lần nữa kiến tạo một chiếc hỗn độn chiến hạm, cần tiền thực sự quá nhiều. Trừ phi nâng cấp quán bán, bằng không mà nói, căn bản là kiến tạo không nổi. Hiện tại, đột nhiên nghe nói, có người muốn giá cao mua rượu của nàng quán. Đối với Triệu Dĩnh tới nói, tuyệt đối là mừng rỡ sự tình. Triệu gia đời đời truyền thừa, là huyết tửu sản xuất bí pháp. Triệu Dĩnh gia gia đã từng nói, chỉ cần có huyết tửu sản xuất bí pháp tại, bọn họ tùy thời tùy chỗ, đều có thể xây lại lập một nhà tửu quán. Chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể nhường toàn cả gia tộc trở lại đỉnh phong. Bởi vậy, tửu quán được mất, Triệu Dĩnh căn bản không coi trọng. Đó bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Dù sao, chỉ cần có bản lĩnh thật sự tại, tương tự tửu quán, tùy thời đều có thể trọng kiến. Nghĩ tới, chính mình sắp thoát khỏi nhà này phá tửu quán. Nghĩ tới, chính mình sắp đạt được đại bút kim tiền, kiến tạo hoàn toàn mới hỗn độn chiến hạm. Nghĩ tới, giấc mộng của mình sắp đạp vào bình thường. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh đơn giản vui không ngậm miệng được. Đã, đối phương nguyện ý gấp đôi thanh toán bước nhảy không gian phí dụng. Như vậy, Triệu Dĩnh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nàng so tất cả mọi người càng hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi nhà này tửu quán trói buộc. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn đạp vào hành trình, đi thực hiện giấc mộng của mình. Không nói đến, Triệu Dĩnh như thế nào một đường mở ra không gian hiệp ước, tốc độ cao nhất chạy về. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng người hầu rượu thương lượng một chút, tiến đến tửu quán đằng sau gian phòng, nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng không phải là thật đang nghỉ ngơi. Sau khi tiến vào phòng, Chu Hoành Vũ mở ra linh hồn thông đạo, cùng ma giới tinh phía trên linh ngọc chiến thể thành lập liên hệ. Mặc dù nói, cái này cổ thánh chiến trường bên trong không có 3000 đại đạo, thế nhưng là giữa linh hồn ràng buộc lại không phải là dựa vào 3000 đại đạo duy trì. Mặc kệ khoảng cách có bao xa, cũng mặc kệ hoàn cảnh chung quanh như thế nào ác liệt, linh hồn thông đạo đều là sẽ không bị chặt đứt. Đương nhiên, có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, bảo trì giữa linh hồn mắt xích, đó là chỉ thánh mới có năng lực. Đổi là phổ thông thánh tôn, cho dù là thánh tôn đỉnh phong, cũng là tuyệt đối không có có năng lực như thế. Mở ra linh hồn thông đạo về sau, Chu Hoành Vũ đối linh ngọc chiến thể hạ một loạt mệnh lệnh. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, linh ngọc chiến thể đem Chu Hoành Vũ mệnh lệnh từng tầng ban bố xuống dưới. Rất nhanh, 300 tỷ ma linh đám công tượng, tạm thời buông xuống bức xạ tế đàn kiến tạo. Dựa theo Chu Hoành Vũ cho ra bản vẽ thiết kế, bắt đầu luyện chế bức xạ phi kiếm. Cái gọi là bức xạ phi kiếm, kỳ thực cũng là dùng loại kia siêu cấp bức xạ kim loại, luyện chế mà thành phi kiếm. Phi kiếm bên trong, luyện chế ra rất nhiều trận pháp cùng phù văn. Một khi chúng đích mục tiêu, liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo. Một loạt tụ biến phản ứng phía dưới, sẽ trong nháy mắt bộc phát ra không cách nào lường được lực phá hoại. Tụ biến, không sai, đi qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng thí nghiệm. Tại tách ra trên cơ sở, giả thuyết nguyên thần đã nghiên cứu ra tụ biến phản ứng. Cùng tách ra so ra, tụ biến uy lực tăng lên gần 10 lần. Chu Hoành Vũ vốn định dùng tất cả bức xạ kim loại đi luyện chế siêu cấp tụ biến bom. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ cải biến chủ ý. Nếu như không thể nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, cho dù nắm giữ tụ biến bom, cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất, cũng bất quá là cùng địch nhân đồng quy vu tận mà thôi. Đối phương mặc dù sẽ chết, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không sống nổi. Trên cơ bản, cái này một tờ cuối cùng át chủ bài, Chu Hoành Vũ là không thể nào vận dụng. Mà lại, lui 10.000 bước nói, mặc dù có một ngày nhất định phải vận dụng, cũng căn bản không cần uy lực to lớn như vậy tụ biến bom. Mọi thứ, đều không thể làm quá tận. Tụ biến bom, vẫn là muốn luyện chế. Bất quá, Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn có thể rút một số bức xạ kim loại. Luyện chế một ít phi kiếm. Dùng những thứ này phi kiếm, đi chém giết bát giai thần thú. Thậm chí cửu giai thánh thú. Từ đó, nhanh chóng tăng lên tự thân pháp lực tu vi. Tối thiểu nhất, nắm giữ cùng huyền sách chính diện nhất chiến năng lực, mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, đối linh ngọc chiến thể ra lệnh. Tốc độ cao nhất luyện chế 3.000 chuôi tụ biến phi kiếm. Đương nhiên, cái này cái gọi là tụ biến phi kiếm, bất quá là ngoại hình giống như kiếm mà thôi. Nói là tụ biến phi đạn, kỳ thực cũng là có thể. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tinh thông kiếm đạo. Nếu quả như thật luyện chế thành hình thoi phi đạn lời nói, hắn liền không cách nào dùng ngự kiếm chi đạo đi khống chế cùng thúc giục. Vì nhanh chóng tăng lên pháp lực của mình tu vi, Chu Hoành Vũ nhịn đau cắn răng, tiêu hao đại lượng bức xạ kim loại, luyện chế 3.000 chuôi tụ biến phi kiếm. Sở dĩ như vậy đau lòng, là bởi vì những thứ này tụ biến phi kiếm, đều là duy nhất một lần. Một khi chúng đích mục tiêu, liền sẽ triệt để dẫn bạo. Nổ tung sau khi kết thúc, liên tục điểm cặn bã cũng sẽ không thừa. Tuy nhiên uy lực phía trên, tuyệt đối to lớn đến khoa trương, nhưng lại dùng một cái thiếu một mai. Đối với loại này chân quý vô cùng kim loại, Chu Hoành Vũ là thật không nỡ a. Bất quá, vì có thể nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân, Chu Hoành Vũ không có lựa chọn nào khác. Nếu như không thể trong tương lai 3.000 năm bên trong tích lũy đầy đủ pháp lực, như vậy, một khi huyền sách xuất quan, cũng là Chu Hoành Vũ tận thế. 300 tỷ ma linh công tượng toàn lực luyện chế phía dưới, chỉ tiêu hao 3 ngày thời gian, liền luyện chế được 3.000 chuôi tụ biến phi kiếm. Thu lấy 3.000 tụ biến phi kiếm về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thôi động hỗn độn kiếm điển, đem 3.000 đạo hỗn độn kiếm khí rót vào tụ biến phi đạn bên trong, dùng hỗn độn kiếm khí đến dẫn bạo tụ biến phi kiếm. Đây là mới nhất thiết kế, nếu không phải như thế, chỉ là dẫn bạo trang bị, thể tích liền lớn đến không hợp thói thường. Tâm niệm nhất động ở giữa, 3.000 chuôi đũa đồng dạng tụ biến phi kiếm, từ Chu Hoành Vũ trong miệng nối đuôi nhau bay ra. Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, 3.000 thanh phi kiếm, vây quanh Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể, khoan thai xoay tròn lấy. Đây là không gian áp xúc trận pháp hiệu quả. Nếu như giải trừ không gian áp xúc trận pháp, cái này 3.000 thanh phi kiếm, mỗi một chuôi đều chừng 3.000 mét dài. Cùng thường quy loại hỗn độn chiến hạm, thể tích không sai biệt lắm. Nếu quả như thật phóng xuất ra bản thể, cái này 3000 chuôi tụ biến phi kiếm, thể tích hoàn toàn có thể cùng 3000 chiến thuyền thường quy hỗn độn chiến hạm bằng được. Căn cứ Chu Hoành Vũ thu thập tới tư liệu, những thứ này phi kiếm hẳn là đủ để miểu sát bát giai thần thú, đồng thời có năng lực trọng thương cửu giai thánh thú. Coi như không cách nào chém giết cửu giai thánh thú, cũng đủ để vì Chu Hoành Vũ sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Về phần tại sao không trực tiếp luyện chế ra có thể miểu sát cửu giai thánh thú tụ biến phi kiếm, trên thực tế căn bản không cần phải vậy. Có thể miểu sát bát giai thần thú, kỳ thực như vậy đủ rồi. Cho dù tao ngộ cửu giai thánh thú, cũng căn bản không sợ. Một kiếm dây không được, vậy liền lại đến một kiếm. Lưỡng kiếm cũng không được, vậy liền ba kiếm. Căn cứ tính toán, cái này so trực tiếp luyện chế một thanh có thể miểu sát cửu giai thánh thú phi kiếm, muốn có lời nhiều gấp ba. Hoan hỉ nhìn xem chung quanh 3000 thanh phi kiếm, Chu Hoành Vũ chính vui vẻ ở giữa. Ngoài cửa, vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Hết chương.